Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, Vương Đều Lạc Dương. Hai càng cầu đặt mua, tới, Tư Thế Tiên, Tú Tú, đem này vớ mặc lên, còn có Hoa Yêu Nữ, người cũng mặc lên, một phen kết thúc tu luyện, mới tu luyện lại bắt đầu. Dương Tranh khiến ba nữ đều đổi lên này kỳ vật trong lầu đặc thù tất chân. Còn có này giày cao gót, khiến ba nữ sát bên nằm ở trước giường. Hắn vui vẻ một phen phong cảnh sau, cười lớn liền lấn người mà lên, cùng ba cái tuyệt sắc giai nhân tiếp tục tu luyện. Cái này oan gia, mánh lới cũng thật nhiều. Ngoài phòng, Trắng Phương Hoa nhổ một cái. Trong phòng tình cảnh nàng xem đến có phần là rõ ràng. Trong nội tâm nàng cũng biết, Dương Tranh khẳng định cảm giác được nàng tại ngoài phòng nhìn trộm. Cố ý như vậy, cái này oan gia, để người ta mặc lên này bó sát người y phục dạ hành một vật đi tìm hắn. Nguyên lai cũng là như vậy ý nghĩ. Hừ, bản cô nương một mực không xuyên. Dương Tranh, hư trăng đêm thích xuyên bó sát người kính trang. Người có lá gan, đi quỷ vi ung phủ, đem hư trăng đêm bắt. Bản cô nương đáp ứng ngươi một hồi. Trong phòng tình hình chiến đấu kịch liệt, Trắng Phương Hoa nhìn đến ánh mắt mê ly. Trong lòng như có một cỗ tà hỏa tại đốt. Cuối cùng thở dài một cái, phiêu thân đi. Nàng thừa nhận Dương Tranh là thiên hạ thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất một người, cũng là nhất anh võ không phàm nhân. Thế nhưng là nàng không nghĩ liền dạng này trầm luân tại Dương Tranh vĩ đại thân ảnh phía dưới. Ai nha nha, nhà ta Tú Tú khiến kia cái gì ta đế ngủ với. Sau đó ta Vạn Hoa Lâu đầu nhãn hiệu không? Ta Vạn Hoa Lâu còn thế nào mở a? Yến Vương, ngươi có thể muốn vì nô gia làm chủ a? Giờ phút này, trong hành lang, Vạn Hoa Lâu lão bản nương khóc tang một trương hoa cúc mặt. Cầu khẩn Yến Vương, ta đế Dương Tranh là cao thủ bên trong cao thủ. Bản vương mặc dù là Đại Minh Yến Vương, có thể cái này sông Tần Hoài không phải bản vương lãnh địa. Ngươi muốn tìm người đối phó này Dương Tranh, còn phải tìm nơi này địa đầu xa mới được. Bản vương không có nhớ lầm nói, Vạn Hoa Lâu hẳn là Hương gia sản nghiệp. Ngươi ngược lại là có thể đi tìm Hương gia người thử chút. Yến Vương hồi một câu, a, đúng đúng, Vạn Hoa Lâu là Hương gia sản nghiệp. Hương Ngọc San công tử một mực chiếu cố Tú Tú, đối Tú Tú cũng là có phần là yêu thương. Hiện tại Tú Tú bị kia là cái gì Dương Tranh đoạt, Ngọc Sơn công tử nhất định sẽ tức giận. Ta hiện tại liền đi Thơm phủ tìm Ngọc Sơn công tử. Chỉ cần Ngọc Sơn công tử lên sân khấu, Tú Tú nhất định sẽ không bị mang đi. Lão bản nương thoáng cái lộ ra vui mừng, dẫn theo hoa cúc quần giống như một chỉ vịt hoang tử bay nhanh chạy ra ngoài. A, Chu Lệ thấy thế châm chọc cười một tiếng, không cần nói gì Hương gia, liền là đem toàn bộ Đại Minh cấm vệ quân tập hợp đến Vạn Hoa Lâu tới, cũng đừng hòng lưu lại ta đế Dương Tranh. Hương gia người trong suốt thanh lâu tử quán tay đã thân đến hắn Yến Vương lãnh địa trên, mà còn thủ đoạn còn rất sâu. Lần này hắn muốn mượn Dương Tranh tay đem cái này Hương gia cho trừ tận gốc. Dương Tranh, Dương Tranh, ngươi có thể chờ có ta thất vọng a. Vì thế thời gian một nén nhang sau, lão bản nương trở về, cùng thứ nhất cùng trở về còn có một cái một mực công tử Ngọc Sơn công tử. Này Dương Tranh liền tại Tú Tú trong phòng. Lão bản nương nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, phải không? Vậy liền không nên đánh quấy giày này vị công tử. Từ nương, sau đó cái này Vạn Hoa Lâu liền từ Xuân nương tiếp quản. Ngươi đi tiếp quản Xuân Hoa Lâu đi. Được gọi là Ngọc Sơn công tử hướng hai đường phương hướng nhìn một chút, bình thản nói một câu, a, Ngọc Sơn công tử. Cái kia kêu từ nương lão bản nương nghe đến sững sờ, có không minh bạch nguyên do. Vạn Hoa lâu thế nhưng là Tần Hoài hai bên bờ tốt nhất thanh lâu. Này Xuân Hoa lâu là thứ hạng đếm ngược thanh lâu. Cái này, bản thân là làm sai điều gì sao? Ha ha, có ý tứ, Yến Vương Chu Lệ thấy mình kế mượn đao giết người thất bại. Cười khẽ một tiếng nói, đang cố ý nghĩ, cường đại như Yến Vương ngài, dù là có được Đại Minh Giang Sơn, chỉ sợ cũng không muốn đối một cái có thể ở trong thiên quân vạn mã lấy đầu người tuyệt đỉnh cao. Thủ làm cái gì đi? Người công tử kia đối Yến Vương cười một tiếng nói, hừ, Yến Vương Chu Lệ hừ lạnh một tiếng, Tà Đế Dương Tranh, làm hôm nay dưới mạnh nhất một người trẻ tuổi. Nếu là có thể làm việc cho ta, này hẳn là tốt. Ngày thứ hai, Dương Tranh mua một xe ngựa, từ Nam Kinh xuất phát, đi đường Bắc trên, chạy thẳng tới Lạc Dương đi. Từ này Biên Bất Phụ trong miệng, hắn đã biết được, Tà Vương Thạch Chi Hiên mang theo Thạch Thanh Tuyền đi Lạc Dương. Vô cùng có khả năng là mang tại Tà Vương bên người. Mà Tà Vương thì là hóa thân là trong thành Lạc Dương Đại Đức Thánh Tăng. Một đời Tà Vương, hóa thân là Phật Môn Cao Tăng. Lạc Dương là Đại Tùy Vương Triều Vương đều. Kinh tế cực kỳ phồn vinh, có thiên hạ kỳ vật tụ Lạc Dương thuyết pháp. Tùy Dương Đế Dương Quảng, một đời hôn quân, xa xỉ ấy mị, hàng năm hoa đại lượng tiền tài tạo cung điện, thu thập thiên hạ mỹ nhân. Cung cấp hắn hưởng lạc, Đại Tùy Vương Triều, hàng năm đều sẽ dơ làm một lần Vương Triều tranh bá so tài. Cái gọi là Vương Triều tranh bá so tài, trên thực tế liền là triệu tập thiên hạ người giang hồ. Tới một trận đại hội luận võ, bởi vì từ Đại Tùy Vương Triều quan phương cử hành, lại tăng thêm khen thưởng vật phẩm cực kỳ phong phú, trong đó không thiếu thần binh bí tịch linh đan linh dược. Cho nên mỗi một lần đại hội đều là cực kỳ long trọng. Thậm chí tuyệt đỉnh cao thủ cũng sẽ tham gia. Mà lần này, Tùy Dương Đế cầm ra khen thưởng là một tôn kim nhân. Một tôn Thủy Hoàng Đế năm đó tạo thành 12 kim nhân bên trong một tòa. Tin đồn, tôn này kim nhân bên trong ẩn giấu đi lúc trước Thủy Hoàng Đế tìm kiếm trường sinh huyền bí. Trường sinh bí mật. Dương Tranh cùng Tam Mỹ một đường bắc trên, thiếu không chơi đùa du ngoạn, trong xe ngựa chi nhạc, sơn giã chi nhạc, chỉ cần hưng khởi, liền là tu luyện nơi, đi một loại lộ trình sau. Hoa Yêu Nữ cùng Cốc Tư Tiên hai người tu vi đến đột phá mấu chốt kỳ. Dương Tranh đem hai nữ đưa vào Tà Đế trong động thiên. Sau đó lại đem Phó Quân Xước, Khô Cầu Vòng Xanh, Doanh Tán Hoa, sắc đẹp đời nữ mang ra, tăng thêm Liên Tú Tú, tổng cộng 5 nữ, hắn liền cùng 5 nữ ở trong núi một trong ôn tuyền. Tới một trận đại chiến kịch liệt, giết đến người ngã ngựa đổ, suối nước nóng sôi trào. Rốt cuộc, 3 ngày sau, xe ngựa chậm rãi lái vào Lạc Dương. Lạc Dương, không hổ là Đại Tùy Vương Triều Vương đều. Khí tượng ngàn vạn, phồn hoa tột cùng, này vương thành bầu trời, loáng thoáng có một cỗ thật long khí, tạo thành một đầu khổng lồ khí vận long, chiếm cứ tại vương thành phía trên, tọa trấn vương thành, long, thiên tử tượng trưng. Tùy Dương Đế mặc dù là cái hôn quân, có thể dù sao cũng là thiên tử, là chân long, tụ tập thiên hạ lực, xây dựng vương đều Lạc Dương. Cho nên, Lạc Dương có cái này chờ phồn hoa khí tượng, cũng không đủ là quái. Cái này đêm, Dương Tranh tại trong thành Lạc Dương mua xuống một tiểu viện, khiến rất nhiều mỹ nhân từ Tà Đế động thiên ra tới. Ngắm hoa ngắm trăng thưởng mỹ nhân, trong lúc nhất thời oanh oanh yến yến, có phần là náo nhiệt. Hắn tại chúng mỹ bên trong, tốt không tiêu dao thoải mái, đến đêm khuya. Dương Tranh ôm Âm Hậu đến này trong hậu viện, liền tại này ánh trăng phía dưới, cùng Âm về sau một trận kinh tâm động phách tu luyện. Sư tôn tỷ tỷ, ngươi so cái này ánh trăng đẹp nhiều. Tu luyện đến phần sau chàng, Dương Tranh lại tìm đến Loan Loan, khiến thiên hạ đệ nhất yêu nữ cùng âm hậu cùng nhau tại hắn trước mặt. Mà hắn liền cùng cái này diễm tuyệt thiên hạ sư đồ hai người. Tới một trận càng thêm dồi dào khuấy động tu luyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.